mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 44, tấn cấp, trở về. Góc truyện audio.com. Hàn Phong lúc này giật mình nhớ ra Huyền Anh vẫn còn đang đợi mình ở bên ngoài. Bất quá, nghĩ đến tờ giấy nhắn mà mình để lại cho nàng, hắn liền yên tâm, cũng không có nghĩ nhiều đến vấn đề đó nữa. E hèm, à mà, mẩu giấy nhắn đó của ngươi cũng chưa có đến được tay nàng đâu. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Phong, Hưng Đạo Đại Vương liền mỉm cười thông báo cho hắn. À như thế nào lại như vậy? Chắc nàng sẽ lo lắm. Hàn Phong sửng sốt, sau đó liền không một chút dây dưa dài dòng, cho viên đan dược vào trong miệng mà ngồi xuống đà tọa. Đinh ký chủ nhận được 10 ức điểm kinh nghiệm, đinh chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 15. Nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng, đinh chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 16. Nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng, đinh chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 17. Nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng, đinh chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 18, nhận được 3 điểm cộng thể chất. 1 điểm cộng kỹ năng, đinh chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 21. Nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng, đinh ký chủ đã vượt qua một đại cảnh giới. Tiến vào cấp E, đủ điều kiện để hệ thống nâng cấp. Tổng số điểm cộng của ký chủ, 21 điểm cộng thể chất, 10 điểm cộng kỹ năng, đinh ký chủ có muốn nâng cấp hệ thống hay không? Thời gian nâng cấp, 8 tiếng, Hàn Phong nghệt mặt ra. Mới vừa rồi, khi nghe thấy hệ thống đã có thể thăng cấp, hắn liền cực kỳ kinh hỉ. Kể từ khi hắn sở hữu hệ thống cho đến nay, hắn chưa từng nghĩ rằng hệ thống lại có thể thăng cấp. Muốn Hàn Phong vui sướng thầm đáp lại hệ thống, đinh hệ thống bắt đầu nâng cấp, thời lượng 8 tiếng, đang mải chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất ngờ này. Hàn Phong nào đâu nhận ra những biểu cảm kỳ dị trên gương mặt của mấy vị lão tổ. Ngay cả mấy vị vừa mới rồi còn đang ung dung ngồi trên ngai vàng, không nhịn được cũng phải đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm lấy thân ảnh trẻ trung kia. Này hình như quá trình hấp thu bạo đan không có nhanh với dễ dàng như thế này a, một trong những vị tiên tổ không nhịn được mà bật thốt lên. Hơn nữa, hắn lại còn có thể hấp thu 10 phần dược lực, không hề lãng phí đan dược một tí nào, cái này cũng có chút quá ngưu rồi. Cái hồi ta sử dụng bạo đan, cũng phải cất công ngồi hấp thụ dược lực 2 ngày 2 đêm đó. Hơn nữa cũng chỉ hấp thụ được 6, 7 phần dược một ngày, còn lại thì ngồi củng cố tu vi, còn tên này thì sao? Hắn thế mà lại có thể củng cố căn cơ cùng tu vi ngay sau khi sử dụng đan dược. Lão tổ Phan Bội Châu cũng không nhịn được mà phải lên tiếng. Chắc chắn đây chính là ưu thế kinh thiên của những người sở hữu chí tôn thể. Hưng Đạo Đại Vương cất lời cảm khái. Hàn Phong lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hắn thu hồi sự hưng phấn, cúi người vái thật sâu về phía mấy vị tiên tổ. Con xin tạ ơn các vị lão tổ đã ưu ái thanh toàn cho. Hàn Phong hiện tại cũng đã nhạy bén nhận ra, Thủy Tổ Lạc Long Quân còn chưa có thông chi cho những vị tiên tổ biết đến sự tồn tại của hệ thống Lạc Hồng. Hàn Phong thấy vậy cũng im lặng, không đề cập đến vấn đề này. Hắn tin chắc rằng Thủy Tổ không có vô duyên vô cớ giữ bí mật về Lạc Hồng hệ thống. Ngài làm như vậy chắc hẳn là vì sự cục ở đó cũng không có đơn giản như Hàn Phong đã tưởng tượng. Ha ha, ta rất kỳ vọng vào sự phát triển trên con đường tu luyện của ngươi trong tương lai. Thôi, cũng đến lúc rồi, ngươi bây giờ có thể trở về thế giới thực tại. Mà cũng thật là không ai ngờ được ngươi chỉ tốn có mấy giây để hấp thu dược lực từ bạo đan. Làm cho chúng ta tốn công tốn sức lập trận pháp thời không thừa đến 2 ngày. Đúng là lãng phí mà kết giới thời gian thì có gì mà ghê gớm đâu chứ. Có hệ thống, mình muốn ở trong đó bao nhiêu lâu chả được, Hàn Phong âm thầm đắc ý. Nếu để những vị tiên tổ biết được những suy nghĩ trong đầu của Hàn Phong lúc này thì chắc chắn 100. Rằng từng người trong số họ sẽ lôi hắn ra mà giã thành bột nhão. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bản thân Hàn Phong sau khi nghe được lời than vãn của lão tổ, cũng hiểu thêm được phần nào về độ mưu bức của hệ thống. Cái kết giới mà những vị tiên nhân, thánh nhân trước mặt phải tân tân khổ khổ dựng lên. Vậy mà huấn luyện tràng của hệ thống lại có thể duy trì nó liên tục không ngừng nghỉ. Bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi. Hàn Phong không chút do dự, quỳ xuống dập đầu với các vị tiên tổ để thể hiện lòng thành kính cùng sự biết ơn đến các ngài. Hắn vừa thi lễ xong, tiên tổ Lý Thái Tổ liền phất tay một cái. Thân ảnh của Hàn Phong liền biến mất, trong cung điện chỉ còn lại các vị tiên tổ ngồi bàn luận. Hy vọng hắn sẽ kịp thời mạnh lên để chống lại giặc ngoại xâm. Cũng chỉ còn có 6 năm thời gian trước khi cấm khu mở ra mà thôi. Ngươi phải nhanh lên a, vua Lý Thái Tổ vừa gõ hai ngón tay lên tay vịn. Vừa trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Phong lúc này cũng đã trở về thế giới thực tại. Đứng trong căn phòng hoàng cung quen thuộc, khi biết được rằng mảnh giấy nhắn mình để lại cho Huyền Anh không có tới tay nàng. Trong lòng Hàn Phong nóng như lửa đốt, tính cho đến thời điểm này, hắn hiện tại cũng đã biến mất được hơn 8 ngày rồi. Thâm tâm Hàn Phong lúc này đã bắt đầu dục dịch lo lắng. Hiện tại, trong phòng ngủ vậy mà trống trơn, không có một bóng người. Hàn Phong nhanh chóng bước đến trước cửa phòng. Khi hắn đang chuẩn bị bước chân ra ngoài để đi tìm Huyền Anh thì cánh cửa trước mặt hắn đột ngột mở ra. Trước mắt Hàn Phong lúc này, một khuôn mặt diễm lệ quen thuộc bỗng xuất hiện. Người này không ai khác chính là Huyền Anh. Chỉ có điều Huyền Anh bây giờ trông thật tiêu tụy, vì thời gian chỉ mới trôi qua có 8 ngày. Nàng đã gầy hẳn đi, hai mắt nàng sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều và cũng là do nàng liên tục thiếu ngủ trong vòng mấy ngày liên tiếp. Cách chương.